Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 503, tại phía Bắc. Ngay tại lúc này, hắn nghe được nơi xa truyền đến thanh âm ùng ùng. Thanh âm này đến từ phía Nam. Hắn có chút khiếp sợ ngẩng đầu lên, xác định không tại Trung Ly Thành bên trong, mà tại Trung Ly Thành bên ngoài. Lúc này Trung Ly Thành bên trong mỗi một cái người Nam Triều đều đang mong đợi viện quân đến. Nhưng cái này tựa hồ không phải viện quân, bởi vì cho dù là chạy tốc độ nhanh nhất khinh kỵ quân đều khó có khả năng nhanh như vậy. Thanh âm kia tựa như cổn lôi tại Trung Ly Thành bên ngoài phía Nam trong hoang dã nhấp nhô mà đến. Lại như là một đầu trong truyền thuyết thổ long ở trên mặt đất cấp tốc đi xuyên. Vậy rốt cuộc là cái gì? Dung Ý nghe cật kia cấp tốc tới gần âm thanh, chỉ cảm thấy mặt đất đều có chút chấn động lên. Cũng liền tại lúc này, hắn nghe được rồi một cái thanh âm khác. Vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương đồng thời nổ vang. Những âm thanh này thê lương trình độ, để cho người ta đã nghe qua một lần về sau tuyệt đối không muốn lại nghe lần thứ hai. Chỉ là thanh âm như vậy hắn đã tại cầu nổi bên kia đã nghe qua một lần. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn đều không cần đi nghe những âm thanh này cụ thể phương vị, liền đã minh bạch là hộ tống Bạch Lan quận Quách ra những địa phương kia quân tại bất đắc dĩ phía dưới đã đem còn lại những cái kia độc trùng đều phóng ra. Thành Nam trên tường thành đã cũng không Nam Triều quân coi giữ, làm bắc tường chỗ thủng, 2 vạn bắc ngụy quân đội như nước thủy triều nước tràn vào về sau. Trung Ly Thành phía Nam quân sĩ rất tự nhiên hướng bắc đi viện binh. Lúc này Nam tường tường đầu, chỉ ở cửa thành lầu phụ cận có lẻ loi trơ trọi gần 100 tên Nam Triều quân sĩ. Những thứ này Nam Triều quân sĩ cũng chỉ là dùng cho trông coi cái này nói cửa thành. Nếu là có viện quân đến, bọn hắn nhất định phải trước tiên thả xuống cửa thành. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, này gần 100 tên Nam Triều quân sĩ cũng tồn tại không được bao lâu. Bởi vì ngay tại cái này Trung Ly Thành phía Nam trong ngõ phố đã xuất hiện rồi một cỗ bắc ngụy quân sĩ bóng dáng. Những cái kia may mắn nhất bắc ngụy kỵ quân đã tiếp cận tòa thành này nhất Nam Bưng. Những thứ này bắc ngụy kỵ quân dưới thân chiến mã thở hổn hển kịch liệt tới cực điểm. Từ trong miệng mũi phun ra trắng hơi bọt mép không ngừng phun tại Trung Ly Thành con đường bên trên. Bọn hắn nhìn lấy đã có thể thấy rõ ràng cửa thành, sinh lòng dâng lên toàn bộ đều là thắng lợi ánh dạng đông. Chỉ là lúc này xuất hiện rồi ngoài ý muốn, Dung Ý nghe được từ phía Nam mà đến âm thanh rơi vào trên tường thành gần 100 tên Nam Triều quân coi giữ cùng những thứ này đã tiếp cận tường thành bắc ngụy kỵ quân trong tai, lộ ra càng thêm rõ ràng, đáng sợ hơn, xa nghe như cuồn cuộn sét đánh. Bọn hắn khoảng cách thêm gần, nghe tựa như là có trống lớn ở trên mặt đất không ngừng nện gõ, không ngừng nhảy vọt. Trên tường thành những cái kia Nam Triều quân coi giữ quên đi sợ hãi. Bọn hắn thậm chí không có để ý những cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bọn hắn toàn bộ hướng phía ngoài thành nhìn lại, thật giống là có một đầu to lớn thổ long tại lấy kinh khủng tốc độ hướng phía bọn hắn vọt tới. Một gói thuốc lá bụi cuồn cuộn, trước nhất bừng tại trong đêm tối lóng lánh lạnh lẽo hàn quang. Đó là cái gì? Này gần 100 Nam Triều quân coi giữ bên trong đã không có người tu hành tồn tại. Cầm đầu một tên cấp thấp tướng lính dùng sức híp mắt. Hắn rốt cục thấy rõ, cái kia như trống lớn nện địa, mang theo phía sau một đầu bụi long bóng dáng, tựa hồ là một bộ cao lớn trọng giáp. Nhưng mà hắn hoàn toàn không thể lý giải, bởi vì chỉ có chân nguyên trọng giáp mới có thể có được dạng này tốc độ. Nhưng là cỗ này trọng giáp trên người không có bất kỳ cái gì chân nguyên trọng giáp đặc hữu quang diễm, nó ở trong màn đêm, tựa như là một khối trầm lãnh di động huyền thiết, liền từ bọn hắn nghe thấy âm thanh từ đằng xa đến bây giờ, liền xem như chân nguyên trọng giáp, Dạng này tốc độ trùng kích đến nơi đây, bên trong người tu hành chỉ sợ cũng sớm đã chân nguyên hao hết. Cái kia đây rốt cuộc là cái gì? Có cuồng phong như sóng đánh tới, làm cỗ này trọng giáp bóng dáng khoảng cách cái này cửa thành đã chỉ có mấy mũi tên chi địa lúc. Trên tường thành những thứ này Nam Triều quân sĩ mới rốt cục tỉnh táo lại. Cầm đầu tên này tướng lĩnh rung động hét lớn hỏi, người đến người nào? Lâm các chủ ở đâu? Nghe được hắn quát hỏi âm thanh, cái này trọng giáp nội người tu hành tựa hồ cũng đột nhiên phấn chấn. Nhưng là hắn chưa hề nói thân phận của mình, chỉ là kịch liệt thở dốc thời điểm. Thanh âm như vậy không ngừng từ trọng giáp bên trong vang lên. Lâm các chủ, trên tường thành những thứ này Nam Triều quân sĩ đều nghe rõ ràng đây là Nam Triều khẩu âm. Trong lòng bọn họ đã xuống ý thức minh bạch người này có lẽ là Nam Triều người tu hành. Chỉ là nghe được dạng này hỏi lại, bọn hắn lại đều có chút sững sờ. Chẳng lẽ là Lâm Ý Lâm tướng quân? Trong đó có một tên Nam Triều quân sĩ theo bản năng nói một câu. Bọn hắn mặc dù tại thành Nam, nhưng là phía Bắc tình hình chiến đấu không ngừng truyền đến. Lâm Ý cùng những cái kia Bắc Ngụy đại quân chém giết, cũng làm cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Lúc này nghe được họ Lâm, trong đầu của bọn họ bên trong cũng đều là Lâm Ý danh tự. Lâm Ý, Lâm các chủ, ở đâu? Tên này Nam Triều quân sĩ âm thanh tại lúc này đương nhiên không tính vang rồi. Nhưng mà cái này trọng giáp nội người tu hành lại vẫn cứ nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy cái này trọng giáp nội người tu hành trên người khí tức lại là đại chấn. Tất cả mọi người nghe ra được người tu hành này trong giọng nói tràn đầy nhảy cẫng hoan hô cùng vội. Vàng, phía Bắc, tại phía Bắc tường thành. Cơ hồ cùng một thời gian, cái này trên tường phía Nam gần trăm tên Nam Triều quân sĩ toàn bộ phản ứng lại. Không hẹn mà cùng kêu to lên tiếng, đồng thời hướng phía Bắc tường thành chỗ thủng chỗ chỉ đi. Lâm Ý đối với tòa thành này mà nói quá là quan trọng, mà lại đã là trong lòng bọn họ cờ xí. Lâm Ý sinh tử cùng tòa thành này tồn vong cùng một nhịp thở. Lúc này những thứ này Nam Triều quân sĩ chỉ muốn Lâm Ý cũng nhất định ở vào cực kỳ nguy hiểm cho. Bên trong, bọn hắn theo bản năng cảm thấy muốn để cỗ này chân nguyên trọng giáp đuổi tới Lâm Ý bên cạnh. Mở cửa thành, tại những thứ này Nam Triều quân sĩ đều đồng thời gọi sau khi thức dậy. Cầm đầu tên này tướng lĩnh mới phản ứng được, liên tục gọi nói, Lâm các chủ. Nhưng mà những thứ này Nam Triều quân sĩ luống cuống tay chân còn không tới kịp thả xuống cửa thành, bọn hắn nghe được dạng này gọi tiếng đã tại trên tường thành vang lên. Tiếp lấy có cuồng phong cùng bụi mù từ bọn hắn đỉnh đầu xông qua. Bọn hắn ngẩng đầu lên lúc, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Chỉ thấy cỗ này chân nguyên trọng giáp đã trực tiếp vượt qua tường thành. Từ bọn hắn đỉnh đầu trực tiếp phóng qua, chỉ là một hai cái lên xuống, liền đã rơi vào trong thành. Cái gì? Một chi Bắc Ngụy kỵ quân chính đã vọt tới đối diện cửa thành con đường bên trên. Chi này Bắc Ngụy kỵ quân chính là chi kia may mắn nhất. Một đường đều không có gặp được bất kỳ Nam Triều quân đội ngăn chặn kỵ quân. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền đã nghe được tiếng sấm rơi vào trước mặt. Bọn hắn nhìn thấy một bộ trọng giáp cuồn cuộn mà tới. Một mảnh hoảng sợ tiếng kinh hô vang lên. Những thứ này Bắc Ngụy kỵ quân trực giác đây cũng không phải là Bắc Ngụy trọng giáp. Những cái kia phản ứng nhanh nhất Bắc Ngụy quân sĩ cơ hồ là theo bản năng bắn tên, ném ra ngoài ném lưới. Lâm các chủ, nhưng mà cỗ này trọng giáp quá nhanh. Bên trong người tu hành vẫn như cũ kêu, thẳng tắp từ nam hướng bắc phóng đi. Những cái kia mũi tên cùng ném lưới toàn bộ rơi vào rồi phía sau của hắn. Phốc phốc phốc, vô số pha toái tiếng vang lên. Chi này trước đó rất may mắn Bắc Ngụy kỵ quân chính giữa xuất hiện rồi một đầu kinh khủng sóng máu. vô số thịt nát tàn chi hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra. Hai bên còn sót lại mười mấy tên kỵ quân nhìn lấy ở giữa trên đường một đống phá toái huyết nhục cùng toái cốt, sợ hãi đến nỗi ngay cả âm thanh đều không phát ra được, chỉ là toàn thân không thể ngăn chặn tại kịch liệt run rẩy. Thẳng đến cỗ kia trọng giáp biến mất ở tầm mắt của bọn hắn bên trong cùng trong bóng tối thật lâu, trong bọn họ mới có người bởi vì quá độ hoảng sợ cùng buồn nôn mà oa một tiếng nôn mửa liên tu. Bọn hắn trong đó một số người cố nén nôn mửa, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, đại não lại như trước vẫn là một mảnh chỗ trống, chỉ là có chút kịp phản ứng. Trong bọn hắn những đồng bạn kia chết đi, tựa hồ chỉ là bởi vì chặn cỗ này trọng giáp đường đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,